1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 888, lương tâm xí nghiệp nhà nước. Quyền lợi càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cái này tại xí nghiệp nhà nước bên trong một chút cũng chưa chênh lệch. Phong quang xinh đẹp phía sau, là vô số lần đau khổ dẫy dụa. Xí nghiệp nhà nước không giống với dân mong đợi hoặc xí nghiệp bên ngoài. Xí nghiệp nhà nước bên trong, lớn hơn nữa lãnh đạo đồng dạng trên đó cũng sẽ có cao hơn lãnh đạo. Ở vào hạ du có quần chúng ở giữa địa vị, đại lãnh đạo khởi công làm hội nghị, muốn cho xí nghiệp nhà nước lãnh đạo bố trí công trạng nhiệm vụ. Lãnh đạo lại đem nhiệm vụ phân phối cho thuộc hạ quần chúng. Nhìn như phi thường nhẹ nhõm, đúng là không dễ, xí nghiệp nhà nước cơ hồ không có khai trừ nhân viên cơ chế. Không quản là nhân viên trách nhiệm tâm không đủ, năng lực không mạnh vẫn là chấm công không đạt tiêu chuẩn. Kết quả xấu nhất chính là không cho tấn thăng, đại bộ phận tình huống đã không giáng cấp, cũng sẽ không xử lý. Trừ phi xuất hiện trọng đại tai nạn do thiếu trách nhiệm, nếu không rất khó gặp được đào thải không hợp cách nhân viên tình huống. Dạng này nếu như nhân viên mừng rỡ lười biếng, xí nghiệp cũng chỉ có thể nuôi cái người rảnh rỗi. Vì lẽ đó dưới tình huống bình thường, không cầu phát triển nhân viên là có thể mặc sắc hắn người xưởng trưởng này. Đại lãnh đạo có cưỡng chế chính sách, quần chúng lại có phàn nàn cảm xúc. Ở giữa lãnh đạo chỉ có thể tình thế khó xử ở giữa tiếp nhận áp lực. Lý Hòa nói, cái kia dặm cũng không có cái gì kế hoạch. Trương Vĩ Sinh nói, dặm định đem chúng ta tẩy và nhuộm nhà máy cùng mặt khác mấy nhà in nhuộm nhà máy. Bông vải tơ lụa nhà máy hòa hợp gộp. Bất quá ta là không coi trọng. Dạng này càng là không minh bạch hỗn loạn. Mâu thuẫn còn tại cái kia đặt vào. Không đi được cây. Ta là hướng dặm đề nghị bán ra tốt nhất. Chỉ có bán ra, cái này quyền lực và trách nhiệm mới có thể bóc ra rõ ràng. Phân rõ chính sách tính hao tổn cùng kinh doanh tính hao tổn giới hạn. Nên chính phủ làm liền chính phủ làm. Nên xí nghiệp làm liền xí nghiệp làm. Lý giáo thủ, ta không biết ngươi có hay không cái này tham dự ý nghĩ. Kim Lộc tập đoàn không phải liền là làm dệt sao? Nếu là Kim Lộc chịu tiếp nhận, chính phủ đồng ý khả năng rất lớn. Lý Hòa về nước tại Hương Cách Lý Lạp khách sạn làm diễn thuyết. Trương Vĩ Sinh đều là toàn bộ hành trình ở đây, cho nên đối với Lý Hòa địa vị cùng tiền tài quyền thế, hắn là có nhất định hiểu rõ. Vì lẽ đó giờ phút này nhìn thấy Lý Hòa, hắn không khỏi có điểm tâm động, hy vọng Lý Hòa có thể tiếp nhận tẩy và nhuộm nhà máy. Nói không chính xác xem ở giao tình phân thượng, hắn còn có thể tiếp tục vận doanh xưởng này từ. Có thời gian mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, có thể nghiên cứu một chút. Lý Hòa không có trực tiếp điểm đầu, ra ngoài trông nom mặt của đối phương mặt, cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Với hắn mà nói, xí nghiệp nhà nước sự tình quá phức tạp, liên lụy sự tình quá nhiều. Hắn chưa tinh lực như vậy này đi cãi cỏ. Xí nghiệp nhà nước mâu thuẫn cùng vấn đề không ở chỗ chế độ sở hữu hình thức. Chủ nghĩa xã hội quốc gia có xí nghiệp nhà nước, chủ nghĩa tư bản quốc gia cũng có xí nghiệp nhà nước, mà lại sống rất tiêu sái. Điển hình nhất ví dụ là nước Pháp. Nước Pháp 10 gia lớn nhất nhất lưu xí nghiệp toàn bộ là xí nghiệp nhà nước. Như nước Pháp Không Khách, nước Pháp Quốc Sát, nước Pháp Điện lực Tập đoàn Công ty, nước Pháp Khí Thiên nhiên Tập đoàn. Cái khác có đại biểu tính còn có Đức. Nếu như theo chế độ sở hữu hình thức đến nói, Đức Điện Tín, Đại chúng Ô tô, Loài Tập đoàn, Đức Biêu chính đều là thuộc về xí nghiệp nhà nước. Bởi vì to lớn cổ đông cùng trọng yếu quyết sách phương đều là xuất từ Vu Đức Liên minh Quốc tế bang chính phủ hoặc là châu chính phủ. Còn có một quốc gia xí nghiệp nhà nước là trong nước rất nhiều Trung Quốc xí nghiệp nhà nước tại tranh nhau bắt chước tấm gương, đó chính là Singapore Nhạt Mã Tích. Nhạt Mã Tích cổ phần khống chế thành lập tại năm 1974. Là Singapore chính phủ chỗ toàn tư có mấy nhà trong công ty nổi tiếng cao nhất. Nhưng thủy chung bảo trì thần bí, làm miễn trừ tư nhân xí nghiệp. Cai công ty nắm trong tay bao quát Singapore Điện Tín, Singapore Hàng Không, Tinh Triển Ngân Hàng, Singapore Tàu Điện Ngầm, Singapore Bến Cảng, Hải Hoàng Vận Tải Đường Thủy, Singapore Điện Lực, Cát Bảo Tập Đoàn cùng Lai Phật Sĩ Tiệm Cơm chờ cơ hồ tất cả Singapore trọng yếu nhất. Buôn bán ngạch lớn nhất xí nghiệp. Theo tính ra, Nhạt Mã Tích cổ phần khống chế nắm giữ cổ phiếu giá thị trường chiếm được toàn bộ Singapore thị trường cổ phiếu 47%, có thể nói là cơ hồ chúa tể Singapore mạch máu kinh tế. Cũng bởi vì như thế, Singapore kinh tế hình thức được xưng là quốc gia chủ nghĩa tư bản, tức thông qua quốc gia khống chế tư nhân xí nghiệp đến tiến hành đầu tư. Chủ đạo lấy xí nghiệp tư doanh làm chủ vốn liếng thị trường. Nhưng là lúc này Trung Quốc xí nghiệp nhà nước luôn luôn như vậy một tia không chịu nổi. Năm 1988 đến nay mọi người chỗ nhận biết lũng đoạn ngành nghề. Theo bưu chính đến điện lực, nước vụ, đường sắt, điện tín ngành nghề đều là ra ngoài hao tổn trạng thái. Bao quát tài nguyên khoáng sản chờ ngành nghề đều là hao tổn. Đại Khánh mỏ dầu hao tổn, Liêu Sông mỏ dầu hao tổn, Thắng Lợi mỏ dầu hao tổn, Hòa Bắc mỏ dầu hao tổn. Tại Nguyên Thạch dầu bộ cơ sở lên tổ kiến không lâu Trung Quốc dầu hỏa khí thiên nhiên tổng công ty. Không cần phải nói, đều là hao tổn, than đá, dầu hỏa ngành nghề chờ căn bản là 360 độ không góc chết hao tổn. Thậm chí cả nước mùi thuốc lá ngành nghề đều là hao tổn. Đã nói xong lũng đoạn chính là lợi nhuận đâu. Không phải nói mò mà. Tóm lại, chính phủ không dễ chịu. Xí nghiệp càng không dễ chịu. Mọi người cùng nhau chịu mà. Chịu không nổi làm sao bây giờ? Đằng sau chính là oanh oanh liệt liệt nghỉ việc chiều. 99 năm Tết xuân tiệc tối. Hoàng Hồng kêu đi ra một câu. Ta công nhân muốn thay quốc gia nghĩ, ta không xuống cương vị ai nghỉ việc. Cái này sử thượng lớn nhất giảm biên chế. Lý Hòa nhớ kỹ, lúc ấy hắn cô cùng cô gia cặp vợ chồng cũng nghỉ việc. Làm cặp vợ chồng tổng cộng dẫn 3 vạn khối tiền mua đứt tiền thời điểm. Lý Triệu Khôn rất ghen tị, hắn dù cho có khuê nữ nhi tử hiếu kính. Thế nhưng là trong nhà tiền tiết kiệm cũng chưa vượt qua 3.000 khối. Làm trong trấn cung tiêu xã triệt để đóng cửa ngày đó. Lý Triệu Khôn còn chuyên mua một bình rượu chúc mừng. Đối trước cung tiêu xã nhân viên công nhân khiêu khích nói. Các ngươi cũng có hôm nay. Công nhân viên chức nghỉ việc. Xí nghiệp nhà nước đóng cửa tựa hồ một nháy mắt trở thành trào lưu. Nhưng là... không thể bởi vì có vấn đề, liền đi phủ định xí nghiệp nhà nước cống hiến, cũng không thể phủ định xí nghiệp nhà nước tồn tại ý nghĩa. Quốc gia muốn xí nghiệp nhà nước, kiếm tiền là một cái mục đích, có thể tuyệt không phải căn bản mục đích. Tổng thể mà nói, xí nghiệp nhà nước bản chất cũng không phải là thuần túy xí nghiệp. Có thể đem nó cho rằng chính phủ chức năng kéo dài. Xác định hắn không thể là thuần kinh tế dẫn hướng hình. Xí nghiệp nhà nước họ quốc, muốn nghe quốc gia chỉ huy, như vậy làm quốc gia cùng thị trường không gặp nhau thời điểm. Tất nhiên không thể nghe thị trường. Đã từng bao nhiêu cái minh bày chính là thua thiệt tiền hạng mục nhất định phải lên. Tỷ như bưu chính hệ thống muốn đưa xa xôi vùng núi. Điện tín mạng lưới muốn khắp nơi địa phương cứt chim cũng không có trọng kim bắc giữ gìn cơ chạm. Đặc biệt là tại điện lực cung ứng vấn đề lên. Quốc gia lưới điện tuyệt đối là lương tâm xí nghiệp. Dùng thời gian mấy chục năm hoàn thành cả nước 99% điện khí hóa bao trùm. Lưới điện bao trùm dẫn đầu không hề nghi ngờ là toàn cầu đệ nhất. Cho dù là quốc gia phát đạt cũng làm không được trình độ này. Công ty điện lực muốn hướng chỉ có mấy hộ nhân gia nông thôn bắc lưới điện. Về phần chi phí, khả năng cái chỗ kia mấy ngàn năm dùng điện đều thu không trở về. Chỉ vì bọn hắn là đỉnh lấy xí nghiệp nhà nước mũ. Bọn hắn treo chế độ sở hữu toàn dân bảng hiệu. Chính phủ liền một câu, không làm cũng phải làm. Kết quả là liền giết tiến vào. Lão đại, loại thời điểm này ngươi trông cậy vào trục lợi tính dân mong đợi đến diễn chính. Đã sớm không biết chạy đi nơi nào. Cơ sở công trình đầu tư trông cậy vào toàn bộ thị trường hóa. Rộng rãi lão bách tính 89 phần 10 là dùng không nổi. Tượng cao tốc, tàu điện ngầm, đường cái, điện lực, mạng lưới chờ cơ sở công trình. Đều là hơn 10 năm hồi vốn kiếm sống. Phải nhanh chóng hấp lại vốn liếng căn bản là không thể nào. Dân mong đợi có năng lực không nói trước. Có nguyện ý hay không đều là cũng chưa biết. Hiện đại hóa đường sắt mạng lưới, phát đạt đường cao tốc lưới, cầu nối đường hầm, hiện đại hóa quân đội chính quy sự tình công nghiệp, nguồn năng lượng cùng với vận chuyển mạng lưới, như đá dầu, khí thiên nhiên, điện lực, cơ sở tin tức mạng lưới đều là Trung Quốc xí nghiệp quốc doanh tại gánh chịu. Trung Quốc xí nghiệp quốc doanh là Trung Quốc hiện đại hóa quân chủ lực cùng đội tuyển quốc gia. Đây là thật sự rõ ràng lịch sử, là ai đều phủ định không được. Trương Vĩ Sinh nói, Lý giáo thủ, ta vẫn là phi thường bội phục ngươi, hy vọng mọi người có cơ hội cùng một chỗ hợp tác. Lý Hòa nói, nhất định, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.